Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102. Hồng Zetsu, bên trong, theo, Zazesu Chakra rót vào, tinh, từ từ thay đổi có chút hoạt tính biến hóa. Mang theo một loại mềm mại cảm giác, rất nhanh. Zazesu trong thân thể từ Ichibi nơi đó đoạt được chakra, tất cả đều chuyển vận cho tinh, mà Zazesu hơi lau một cái, đổ mồ hôi, lần nữa hướng về tinh, rót vào chakra. Này cổ chakra vẫn là màu vỏ quýt. Không sai, này cổ chakra chính là cửu vĩ chakra. Lần trước, Zazesu ở và Naruto cùng nhau, gặp phải Jiraiya bây giờ là nói. Chiếm được số mệnh, thế nhưng Zazesu còn muốn mượn lấy. Naruto bị Banter làm sức cùng lực kiệt thời điểm, bộc phát ra Atula Chakra, sau đó thật tốt ăn no nê. Thế nhưng Zazesu tính sai, bất quá nhưng ở đi té xỉu Naruto thời điểm, thừa dịp Naruto hôn mê, đi tới cửu vĩ thông đạo dưới lòng đất, hung hăng hấp thu cửu vĩ Chakra một lần. Mà giờ khắc này, Zazesu đối với tinh chuyển vận chính là này cổ cửu vĩ chakra. Rất nhanh, Zazesu rốt cuộc đem từ cửu vĩ nơi đó lấy được chakra chuyển vận hoàn tất. Hơi thở phào nhẹ nhõm, không khỏi thở dài nói, xứng đáng cùng thập vĩ nóc a. Những thứ này chakra cũng không phải là số lượng nhỏ a. Lúc này, tinh dường như sống lại giống nhau, dĩ nhiên biến thành một cái tương tự với ngoại đạo ma tưởng gì đó. Thế nhưng chỉ là hình dạng, nhưng không có ý chí. Chakra hoạt tính hóa, còn quấn, tinh, Zazesu, hơi sờ soạn, đổ mồ hôi, chậm rãi đi hướng, quyển trục địa phương, không để ý chút nào, tinh, nơi đó bồng bột chakra. Nguyên do bởi vì cái này địa phương đã bị bên cạnh giếng thi triển kết giới. Konoha cảm giác ninja cảm giác không tới. Zazesu hai tay kết ấn. Đụng, trong nháy mắt, xuất hiện một bộ chữa thương thiết bị. Kính hiển vi, tế bào hàng mẫu, các loại. Tuy nói Zazesu ở kiếp trước đại học học không phải y học. Thế nhưng sơ chung luôn là học qua làm sao sử dụng kính hiển vi. Cùng tế bào học thuyết a. Zazesu đem máy móc trưng bày ở trên bàn, cầm lấy một cái đào tạo khí, sau đó tay trái hơi xuất hiện một tia chakra, hướng về phía tay phải thủ đoạn cắt một cái, tức thì xuất hiện máu tươi chảy vào đào tạo khí bên trong. Rất nhanh máu tươi chảy đầy đào tạo khí, Zazesu tay phải xuất hiện một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức chakra, chính là mộc độn chakra. Vết thương nhanh chóng khép lại. Zazesu ở bên cạnh mặt chậu dưới, đưa tay trên cổ tay tàn sát đẫm máu đi. Đi tới hai cỗ hòm quan tài bằng băng chỗ, Zazesu thoáng dừng lại thầm nghĩ, phụ thân, mẫu thân, không có ý tứ, chỉ có thể đã quấy rầy các ngươi trầm miên. Nghĩ xong, Zazesu liền chậm rãi mở ra hai cỗ hòm quan tài bằng băng. Zazesu đầu tiên là đi tới mẫu thân Eiko bên cạnh thi thể, hai tay vi vi xuất hiện một tia điện quang. Thứ là, tức thì mẫu thân Eiko quần áo trên người phá nát mở ra. Zazesu hai tay không ngừng như cũ nhanh chóng di động. Rất nhanh mẫu thân Eiko thân thể liền xuất hiện tại Zazesu trước mặt. Zazesu hơi sửng sờ, cũng là mang theo một tia khổ sở. Dù sao cái này mẫu thân của mình a. Nhìn mẫu thân cái kia đã mặt mũi tái nhợt, Zazesu lại không biết như thế nào cho phải. Tuy nói Eiko là Uzumaki nhất tộc phái tới chiếu cố Uzumaki Kushina, tương tự với nha hoàn giống nhau, nhưng ngày thường mỹ lệ, nếu không làm sao biết sinh ra Zazesu đẹp trai như vậy đến bỏ đi nam tử đâu. Zazesu có chút thương tâm cùng nhãn thần nói thầm một tiếng. Thật xin lỗi, mẫu thân, hơi đem mẫu thân Eiko thân thể cuốn qua đây, lộ ra trắng noãn non mềm trên người chấm đỏ. Cái này chấm đỏ chính là cửu vĩ chakra ăn mòn tạo thành. Mẫu thân Eiko phía sau, cái kia màu đỏ vết thương, còn có một chút hồng sắc bị màu trắng bao trùm. Phía sau tất cả đều là, ngay cả trước mặt non mềm chỗ cũng có. Sazeo có chút không đành lòng, thầm nghĩ, mẫu thân xin thứ cho ta thất lễ. Những vết thương này sẹo chính là vì bảo vệ mình mà tồn tại. Thế nhưng hôm nay chính mình lại chỉ có thể lợi dụng những vết thương này sẹo. Tuy có chút không đành lòng, thế nhưng, Sazeo tức thì liền kiên định nhãn thần. Tay phải xuất hiện một cái sợi chakra, liên tiếp ở, lúc này chakra vòng quanh, tinh, liền xuất hiện tại. Sazeo trong tay, hơi đem trên tay tinh, đặt ở, mẫu thân Eiko trên lưng. Rất nhanh, liền thấy từng đạo chấm đỏ, đang ở biến mất, từ từ hóa thành một đạo màu đỏ chakra lưu truyền đến, tinh, nơi đó. Chỉ để lại nhất phiến phiến bạch sắc. Tức thì, Sazeo dựa theo phương pháp giống nhau, cũng sắp phụ thân mang theo trên người chấm đỏ đã trừ. Chỉ để lại một cỗ màu trắng vết sẹo. Hồng sắc là bởi vì cửu vĩ chakra gây nên, mà tinh là thập vĩ một bộ phận, đem cửu vĩ chakra trực tiếp hấp thu hết. Sau đó Sazeo tướng tinh thả lại, lại một lần nữa đối mặt mẫu thân Eiko. Hai tay kết ấn, thật xin lỗi, mẫu thân, chakra, đao giải phẫu thuật, Sazeo trên tay phải xuất hiện chakra. Sazeo nhanh chóng đem, trên người mẫu thân mang theo bạch sắc lấm tấm đồ đạc cắt đi. Rất nhanh bên phải đem, phụ thân khép lại bạch sắc lấm tấm cắt đi, sau đó đem loại này màu trắng lấm tấm tụ tập cùng một chỗ. Tức thì màu trắng lấm tấm dung hợp vào một chỗ. Loại này bạch sắc, chính là Obito, cho mang theo Eiko, chữa thương dùng. Loại này đồ vật màu trắng, có thể nói là bạch cảm thấy một bộ phận. Sazeo đem cái này đoàn màu trắng tế bào một dạng đồ đạc, đặt ở mới vừa thả chậm dòng máu của chính mình đào tạo khí bên trong. Rất nhanh thì xảy ra phản ứng. Bạch thấy vốn chính là Madara, dùng đệ nhất tế bào chế tác ra, mà giờ khắc này Sazeo huyết mạch cũng có đệ nhất huyết mạch. Hơn nữa trải qua tẩy tủy đan chui luyện, có thể nói có thể cùng đệ nhất so sánh với, ở cộng thêm Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, rất nhanh, bạch sắc dần dần nhuộm thành hồng sắc. Sazeo từ đào tạo khí bên trong lấy ra một điểm, đặt ở dưới kính hiển vi tỉ mỉ quan sát, phát hiện lúc này chính mình tế bào đem bạch cảm thấy tế bào thôn phệ, từ từ dĩ nhiên biến thành một loại hồng sắc. Sazeo lúc này mới đi hướng đào tạo khí, là cái này rót vào một tia chakra thử xem. Rất nhanh thì phát hiện, loại này màu đỏ đồ đạc dĩ nhiên tại từ từ lớn lên. Sazeo hét lớn một tiếng, thành công. Bên cạnh giếng lưu lại tư liệu, ở cộng thêm chính mình kinh nghiệm của kiếp trước, thực sự đem này chủng loại giống như bạch Zetsu giống làm đi ra. Sazeo đem đào tạo khí, cầm lấy, đi tới, tinh, bên cạnh, đem màu đỏ đồ đạc rót vào bầy đặt, tinh, chậu một dạng ngồi có đủ bên trong. Rất nhanh, tinh, ở trên chakra từ từ rót vào, chất lỏng màu đỏ bên trong. Dịch thể từ từ lại tăng nhiều, sau đó ở dơ lên biến thành một loại cao su một dạng đồ đạc. Sau đó theo chakra rót vào, càng đổi nguyệt thành hàng, dần dần tạo thành một cái tương tự với Sazeo dáng vẻ người đi vật thể. Người đi vật thể, tướng tinh bọc lại, từ từ cắn nuốt hết. Thế nhưng ở Sazeo Seragon dưới, phát hiện, tinh lúc này đang ở nhân hình vật thể nơi ngực, phục vụ hạch tâm. Sazeo khẽ cười một tiếng, hai tay tràn đầy mộc độn chakra. Sau đó Sazeo tay dĩ nhiên từ từ mộc nói. Sazeo đưa tay bỏ vào, vật thể hình người trong thân thể, mò tới, tinh, theo một cỗ chakra rót vào, còn mang theo một cỗ giết hại ý chí. Thật lâu, Giê-xu mới đưa tay thu hồi, lúc này màu đỏ vật thể hình người, chờ đấy hai mắt màu đỏ nhìn. Giê-xu có chút khó khăn nói rằng, chủ nhân, người tốt, có gì phân phó sao? Tức thì, Giê-xu ha ha phá lên cười. Ha ha, bạch Giê-xu sao? Ta cũng có hồng Giê-xu. Ha ha, về sau tên của ngươi đã bảo. Hồng Giê-xu, ha ha, là, chủ nhân, hồng Giê-xu bái bên trên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.